Nào rảnh qua bên YouTube để xem cái mỏ với cái tiếng nó khớp nhau nghe. Hello Ngọc Đức. Hôm nay mũi nó bị tịt rồi. Sau mấy ngày chống chịu thì cuối cùng nó tịt rồi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Mộc Nhiên. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tũn xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Hello bên Diễm Trinh. Không biết là ở bên YouTube thì cái mỏ và cái tiếng nó khớp chưa? Phạm Trung Đức khớp rồi đúng không? Ok, vậy là nó đã được khớp. Không biết là bữa nay khớp, ngày mai nó có khớp không? Kính thưa quý vị và các bạn, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Miếu Ma Tàu Quan Đông của tác giả Mộc Mộc. Chúng ta đã thấy rằng là cái gia tộc này nó đã bị dính dáng đến một cái sự kiện rất là kinh hoàng ở trong quá khứ, từ cái thời tổ tiên, liên quan đến cái miếu của tướng tàu Quan Đông ngày xưa, và nó đã rất là nặng nề rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là liệu rằng là ông Dũng, bố của thằng Cu Tiến, là coi như là trưởng cái người thừa kế của cái dòng họ đó tương lai, có đi mời được thầy về ở bên Hương Yên về để giải quyết cái quân đoàn ma tàu này hay không, và đằng sau đó thì nó còn ẩn giấu cái bí mật gì. Thì các bạn sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ tác giả Mộc Mộc, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Mộc Mộc. A Tụ đã dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Mộc Mộc tới đông đảo độc giả hơn nữa. Các bạn cũng có thể join vào trong nhóm kín của tác giả Mộc Mộc để đọc trước những cái tác phẩm của tác giả Mộc Mộc đang viết và sẽ viết. Để ủng hộ A Tụ thì các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy donate giúp A Tụ, đặc biệt là sắp tới sẽ có hàng loạt những bộ truyện mới, ví dụ như là Căn Tà phần 2 của Trung Kiên. Phần 1 là Cô Đồng Thao đó các bạn. Phần 2 Trung Kiên đã xong. Bác Cổ phần 7 cũng đã xong. Tác giả Nam Kinh với bộ An Nam Huyền Sử là một cái dòng truyện, các bạn có nhớ về Tà Ao không? Đó, cũng đã xong. Anh Nam Kinh vừa mới gửi lúc nãy xong, vẫn còn chưa ấm mail. Tất cả đều đã xong. Vấn đề bây giờ là chi phí tác quyền. Thì mình vẫn đang nợ mấy anh em. Mình vẫn đang nợ. Mình thì chúa nợ rồi. Thế cho nên là mong rằng là anh chị em cũng san sẻ ủng hộ, và cũng cố gắng là đừng nói những cái lời làm đau lòng nhau nghe. Còn trước sau gì thì mình cũng đọc, không bằng cách này cách khác thì mình cũng sẽ đọc, cũng sẽ phải trả tiền các anh ấy để đọc. Ok, cùng lắm thì chạy xe ôm mấy ngày Tết. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập kết thúc của Ma Tàu Quan Đông. Hôm nay hơi tịt mũi, nếu như trong quá trình đọc có vấn đề gì các bạn hãy hết sức thông cảm cho. Dũng cùng với anh Ninh Đọt đi sang đến đất Hưng Yên. Trời cũng đã về chiều. Sau một thời gian dò hỏi, hai người dừng chân trước một ngôi nhà 3 tầng khang trang. Gia tiết bọn họ là một người đàn ông trông độ trạc tứ tuần. Người đàn ông mời họ vào nhà. Sau một đoạn dò hỏi, ông Dũng mới biết anh này là con trai của thầy Tài, người đã từng cứu giúp gia đình ông 30 năm trước. Ba người còn đang trò chuyện vui vẻ thì ở trên tầng trên, bóng dáng ông cụ Tài bước xuống. Ông cụ Tài đầu tóc bạc phơ, chống cây ba tong đầu rồng, tiến đến đối diện mà ngồi xuống. Nhìn thấy ông Dũng, ông cụ Tài cất giọng chào hỏi. Đây là... Ông Dũng khuôn mặt rạng rỡ. Thầy không nhớ cháu à? Cháu là con bố Long, cái thằng bé mà 30 năm trước cứ đòi bám lấy tà áo thầy, đòi đi học thầy Pháp. Thầy có nhớ cháu không? Đây này, cháu đây này. Ông cụ Tài nghe đến đấy, tay còn đang cầm chén trà, liền hạ xuống mà cất giọng. Đấy, lâu quá rồi. 30 năm đấy. Tao xem nào. Là thằng cu của cái nhà bên Thái Bình, có cái miếu ma tàu Quan Đông hả? Thế sao lên tận đây tìm thế này? Ôi giời ơi, hồi đấy bé bằng từng này này, mà bây giờ phải bằng từng này này. Ông Dũng cũng không có lòng vòng mà đi vào thẳng vấn đề, đưa tay nắm lấy tay ông cụ Tài, cất giọng cầu xin. Thầy ơi, thầy giúp gia đình nhà cháu với. Cái chuyện miếu Quan Đông ngày xưa, bây giờ nó lại tiếp thầy ơi. Ông cụ Tài nghe đến đây, tay ông run lên bần bật. Ông nhìn ông Dũng, rồi mọi người, đoạn thở dài. Lỗi cũng một phần là do ta đấy. Nếu mà năm xưa, ta quyết đập miếu góc vườn, thay vì đập miếu cuối ngõ, thì có lẽ là chuyện già cũng không đến nỗi. Hey, thôi được rồi, hai đứa đêm nay ở lại nghỉ ngơi, mai bắt đầu lên đường. Sự đã quyết định. Sáng ngày hôm sau, chiếc Camry lại lăn bánh quay về Thái Bình. Dọc đường đi, ông cụ Tài không nói năng gì cả. Ông cứ ngồi đó, đưa ngón tay lần chuỗi hạt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nhóm người ông Dũng chỉ còn độ một tiếng nữa là về đến nơi. Bất giác, ông cụ Tài hô lớn. Cẩn thận, cẩn thận con ơi. Sau câu nói ấy vừa dứt thì cũng là chiếc xe container đâm thẳng sát ngay bên sườn xe của ông Dũng, hất văng cái xe ra đường, trọng 4 vó. Cú va chạm quá mạnh, 4 người ở trên xe mó me be bét, ai cũng như rơi vào trong tình trạng nguy kịch. Tiếng sờ còi xe cấp cứu vang lên, tiếng người xót xa thương cho 4 người đang nằm ở trong nó, chưa biết sống chết ra làm sao. Trong đó loáng thoáng như có tiếng ngựa hí, tiếng cười sằng sặc, tiếng quan binh hò reo ăn mừng. Chương 9, quá khứ. Trời dần dần chuyển về tối. Ông cụ Long cứ độ 10 phút lại ra đầu ngõ mà ngó nghiêng lấy một lần. Sau mỗi một lần như vậy, ông cụ Long lại quay về, miệng lẩm bẩm. Cái thằng này đã bảo là 4 giờ về, mà tối om tối rảnh rồi chưa thấy mặt mũi đâu là sao. Cơm nước nguội tanh nguội ngắt cả rồi đây này. Gọi điện thì không nghe, còn với cái không được cái tích sự mẹ gì cả. Ông Long vừa dứt lời cũng là lúc điện thoại vang lên. Alo, Dũng đây à? Mày đi cái gì mà 9 giờ đến nơi rồi mà chưa về con ơi? Ông Long bắn một tràng mà quên rằng ở đầu dây bên kia điện thoại là một sự yên tĩnh đến lạ lùng. Đưa điện thoại ra xa khỏi tai, nhìn cuộc gọi đã được 33 giây, ông Long lại đưa lên. Alo, mày có nghe thấy gì không Dũng ơi? Alo. Khuôn mặt đã hiện lên vẻ bực tức, ông Long tính cúp máy gọi lại. Thế nhưng đầu dây bên kia, vừa quen thuộc vừa lạ lắm, lại vang lên một giọng nói. Dũng à, con trai ông đấy à? Thằng Dũng, nó chết rồi. Nó chết, nó không về được nữa đâu. Còn không mau đi nhặt xác nó về đi. Ông Long nghe đến đây thì quả tim như đập lệch đi một nhịp. Cái điện thoại trên tay của ông rơi xuống đất. Ông đưa tay ôm ngực mà thở hồng hộc. Bà cụ Hồng đang sắp xếp bát đĩa ở trong nhà, thấy ông khuỵu xuống thì giật mình hốt hoảng, chạy vào trong buồng lấy thuốc trợ tim cho ông Long uống. Ông vừa nhốt được viên thuốc cũng là lúc điện thoại kêu thêm một lần nữa. Vẫn là cái tên quen thuộc, con Dũng. Đưa bàn tay run rẩy, ông Long cầm điện thoại nghe. Lần này ông không nói gì nữa mà im lặng chờ đợi. Alo, cho hỏi đây có phải là số của bác Long, là bố đẻ của anh Lê Văn Dũng không? Giọng một người phụ nữ lạnh lùng vang lên. Ông Long nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lời. Vâng, tôi Long, bố của ông Dũng đây. Cho hỏi bên ấy là ai mà lại cầm điện thoại của con tôi thế này? Dạ vâng thưa bác. Trước tiên tôi mong gia đình bác hết sức bình tĩnh. Tôi là y tá trực đêm ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Con trai của ông, anh Dũng, trên đường đi bị tai nạn, được đưa vào cấp cứu tối nay. Tôi mong là gia đình sắp xếp đến bệnh viện sớm nhất để làm thủ tục nhập viện cho anh. Tôi xin cảm ơn gia đình đã nghe. Vâng, chào bác. Tiếng điện thoại tắt cũng là lúc chiếc điện thoại rơi khỏi tay của ông Long. Thêm một lần nữa, bà cụ Hồng ngồi bên cạnh nhìn sang. Lại có cái chuyện gì thế? Sao mặt ông thất thần ra thế? Ông Long ngồi đó một lúc lâu mới nên lấy lại được bình tĩnh, quay sang phía bà Hồng. Bà vào nhà xem có bao nhiêu tiền bạc mà mang hết ra đây nhanh lên. Quần áo mang ra đây vải bộ nhanh lên. Bà Hồng dường như chưa hiểu những gì ông Long nói, vồn vã. Thế ông cần nhiều tiền làm gì? Mà tối rồi ông còn đi đâu? Thì đợi thằng Dũng nó về nó đưa đi, còn cơm nước nữa chứ. Ông Long máu điên nổi lên, quay lại quát vợ. Cơm nước cái mẹ gì? Thằng Dũng nó tai nạn ở trên thành phố, chưa biết sống chết chẳng làm sao kìa. Bác sĩ vừa gọi điện báo, lên đấy mà làm thủ tục kìa, không nhanh mau cái chân lên. Bà Hồng nghe đến đây thì sững sờ, nước mắt ngắn nước mắt dài, cuống cuồng chạy vào nhà, dọn tạm lấy vài bộ quần áo tiền bạc, chạy ra đưa cho ông Long. Ở ngoài sân, ông Long cùng chú Tình không biết đã ngồi trên xe đợi từ bao giờ. Nhận đồ từ tay của bà Hồng, ông Long thúc thúc vai chú Tình đi gấp. Bà Hồng đứng nhìn ông Long dần dần khuất bóng, nước mắt của bà lại rơi xuống. Ấy cái tình thân nó như vậy đó, nó lại trỗi dậy trong lòng người đàn bà ở cái tuổi gần đất xa trời này. Đứng nhìn theo bóng dáng của chồng đi lên với anh con trai giờ còn chưa biết sống chết ra sao, bà cũng vội vàng cuống cuồng cứ đi ra đi vào. Đến giờ phút này thì bà cũng rối lắm, bà cũng chẳng biết làm sao nữa. Vừa đến bệnh viện, ông Long với chú Tình chạy thẳng đến chỗ trực ban. Cô y tá ơi, cho tôi hỏi bệnh nhân Dũng bị tai nạn nhập viện lúc chiều tối này ở đâu cô y tá ạ? Người phụ nữ ngẩng lên nhìn ông Long thì bắt đầu dở sổ ra mà dò. Độ vài phút, người phụ nữ thở dài. Thưa chú là gì của nhà bệnh nhân Dũng? Tôi là bố đẻ, tôi là bố đẻ ạ. Cô y tá không dám hỏi nhiều, vừa nói vừa chỉ tay ra bên ngoài. Bệnh nhân Dũng 40 tuổi, nằm ở phòng cấp cứu, ở dãy nhà D. Chú với anh đây qua bên đấy, rồi lại quay lại làm thủ tục giúp cháu. Nghe đến đây, ông Long với chú Tình vội vàng cảm ơn, rồi quay thẳng theo hướng tay chỉ. Ngồi trước cửa phòng mổ, ông Long đưa đôi bàn tay gầy gò gân guốc ôm đầu lo lắng. Từ xa, có hai người đàn ông một già một trẻ đỡ nhau đi tới, lại chính là ông thầy Tài cùng với anh con trai. Đến nơi, vừa nhìn đã nhận ra ngay, ông thầy Tài vỗ vai ông cụ Long mà an ủi. Anh yên tâm, thằng Dũng số lớn mạng lớn, nó không sao đâu. Ông Long nhìn ông thầy Tài bằng đôi mắt thoáng hiện hy vọng. Ca mổ kéo dài đến 8 tiếng, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ cất giọng. Gia đình bệnh nhân Dũng đâu? Ông Long cố gắng run rẩy đứng lên. Đây, người thân nhà bệnh nhân Dũng đây bác sĩ. Chúc mừng gia đình. Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may, ca cấp cứu thành công, bác với gia đình cũng không cần phải lo nữa, tình trạng của bệnh nhân đã ổn. Nói đoạn, vị bác sĩ xoa xoa người ông Long rồi quay mặt bước đi. Được một lúc, ông Dũng được đặt trên băng ca đẩy ra, cơ thể vẫn đang nằm bất động, được y tá đưa về phòng hồi sức. Ông Long cùng với anh con trai thầy Tài và chú Tính vội vàng đi theo. Ông thầy Tài chào ông Long, bảo chú Tình đưa ông thầy Tài về nhà, nơi đám yêu ma quỷ quái đang bày mưu tính kế nhằm bằng mọi cách bắt được một ai đó trong nhà. Chiếc xe đèo ông thầy Tài được dừng lại ở tận ngoài đường lớn. Ông thầy Tài ra hiệu cho chú Tình cất xe ở ngoài đó, đi bộ về. Bước vào đến sân, trước mặt của ông thầy Tài lù lù một toán binh lính dao gươm đầy đủ. Thầy Tài quay sang bác Tình mà nói: Tình ơi, còn đường nào đi vào nhà mà không phải qua cửa chính không con? Chú Tình thấy ông thầy Tài nói như vậy thì gật gật đầu, chỉ tay ra sau lưng. Hai người cứ thế đi vòng ra sau nơi mà cánh cửa hậu được mở. Bước vào nhà, ông thầy Tài gõ gõ cánh cửa rồi cất giọng: Trong nhà có ai không? Mở cửa cho thầy nào. Bà Hồng đi ra, còn đang dụi dụi cái mắt tét nhèm: Ai đấy? Thầy nào? Đâu? Thế đứng ở chỗ nào đấy? Ông thầy Tài gõ gõ tay vào cửa: Thầy Tài đâu? Thế giọng thầy mà cũng không nhận ra ư? Bà Hồng nghe đến đấy thì vui vẻ, định mở cửa. Thế nhưng bà nhớ ra điều gì, bà lưỡng lự: Thầy, sao thầy lại đến đêm hôm thế? Sao bảo thầy với thằng Dũng nhà tôi nó bị tai nạn ở trên tỉnh cơ mà? Ông thầy Tài không giải thích nhiều, lấy trong túi ra một lá bùa, nhét nhét vào trong. Không phải lo, là thầy thật. Cầm lấy lá bùa, rồi mở cửa cho thầy. Vào thầy kể chuyện. Giọng của chú Tình cũng vang lên: Mẹ mở cửa đi, con Tình đây. Con vừa được thầy Tài cùng từ trên viện về thẳng nhà mình. Gớm nữa, giả như thế rồi còn phận nữ phận gái cái gì nữa, mở cửa ra xem nào. Bà Hồng cầm lá bùa trên tay mới yên tâm, rồi mở cửa ra. Ông thầy Tài cùng với chú Tình đi vào. Vào đến nhà, thầy Tài ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn lướt qua căn nhà một đoạn. Mày đây, ôi dồi ôi, mày đây, nếu không nhỏ năm mấy tao chôn lá bùa ở dưới cái nền nhà này thì hôm nay nhà này chắc chắn cũng chả còn ai mà ngồi đây đợi tao đến rồi. Tình ơi, mày thề. Nói đoạn, ông thầy Tài quay sang nhìn bà cụ Hồng: Thôi thế hai người cứ nghỉ ngơi đi, đêm nay có tao ở đây rồi chắc chắn là không sao ạ, cứ yên tâm mà ngủ ạ. Bà Hồng cũng cúi chào ông thầy rồi đi vào trong buồng trong. Chú Tình định leo lên cái giường cạnh mà ngủ thì thầy Tài lại nói: Tình này, sáng sớm mai lên viện đón bố mày về, cho thầy tối mai còn có việc cần ông giúp. Thôi thế đi ngủ nhô. Quang cảnh đêm nay ở ngoài yên tĩnh đến kỳ lạ, khác hẳn với mọi hôm. Thằng cu Tiến đêm nay không còn mơ thấy giấc mơ như những đêm trước. Nó ngủ ngon lành cạnh bà Hồng. Ông thầy Tài lúc này cũng đã leo lên giường cạnh chú Tình, chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn cứ không quên lẩm bẩm: Đấy, tất cả trông cậy vào con cả đấy. Cố lên con trai, cố lên. Ở trên viện, ông Long cùng anh con trai thầy Tài đưa anh Dũng vào trong phòng hồi sức, cũng là lúc ông cụ bị bác sĩ chặn lại ở ngoài cửa. Hai người còn đang ngồi ở hành lang bệnh viện thì bất giác đâu đó quanh đây loáng thoáng nghe như có tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa chạy mỗi lúc một đông một dồn dập ở bên ngoài kia. Ngay phía cuối hành lang thấp thoáng bóng dáng một con ngựa. Con ngựa màu trắng nhưng hốc mắt lại đen xì xì, cùng với một tên binh sĩ mặc áo giáp bạc cầm đao phi đến. Anh con trai thầy Tài nhanh nhẹn thò tay vào trong cái túi sách, rút ra một tấm bùa màu vàng, mồm lẩm bẩm một loạt thần chú, đoạn nhanh tay dán chặt xuống dưới đất. Lá bùa vừa chạm xuống đất, bóng người và ngựa lại biến mất. Anh con trai thầy Tài ngồi xuống ghế, chỉ mỗi hành động dán bùa như vậy mà anh thở hồng hộc. Có vẻ như sau khi thi triển lá bùa vừa rồi, anh Huy mất nhiều sức lắm. Chưa kịp hồi sức lại thì ở cuối hành lang lại xuất hiện thêm nhiều người ngựa hơn nữa. Kẻ mặc giáp bạc, người mặc giáp đen tụ tập ngày một nhiều. Kỳ lạ, Rõ ràng là hai người thấy lù lù một đống. Ấy thế mà xung quanh cũng không có ai xuất hiện, cũng không có ai nhìn thấy. Ông Long nhìn cảnh tượng như không tin vào mắt mình. Bất giác tiếng hét của quan binh vang lên, kèm theo tiếng thúc ngựa ngày một dồn dập. Anh Huy cố gắng gạt tay của ông Long ra, thò tay vào trong túi, rút ra một lá bùa màu đỏ, miệng lẩm bẩm rồi quát: "Phá!" Sau tiếng quát, anh Huy đập tay xuống đất đánh đột một cái. Bên phía quang binh dường như có ánh sáng lập lòe, rồi có tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ, quang cảnh của hành lang lại trở lại bình thường. Ấy thế nhưng trong cái đoạn vừa rồi thì dọc một dãy bóng điện tắt ngúm. Anh Huy đưa tay ôm ngực, học ra một búng máu. Ông Long vội vàng đỡ anh Huy dậy, tính đi gọi bác sĩ thì anh Huy níu tay ông: Chú Long, không cần đâu, cháu nghỉ một chút là được rồi." Hai người ngồi đó đưa mắt nhìn vào chỗ căn buồng nơi mà anh Dũng đang nằm. Thế nhưng như nhớ ra chuyện gì, ông cụ Long quay sang Huy: "Ta mãi để ý thằng Dũng mà quên mất thằng Ninh tọt nhân viên của ông Dũng đâu." Anh Huy nhìn ông Long: "Chú không phải lo, chú ấy không sao. Sau khi con với bố con tỉnh lại thì chú ấy cũng chào mọi người về công ty sớm rồi." Ông Long mới thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn vào bên trong. Ở nhà, ông Tài đang nằm bỗng nhiên nghe có tiếng nổ lớn, kèm theo đó là tiếng vó ngựa gào thét ở ngoài sân ngày một ầm ĩ. Khóe miệng của ông cụ nở ra một nụ cười an tâm, lẩm bẩm: "Giỏi lắm, cuối cùng thì cũng luyện được bùa mạnh nhất của ta rồi, thế mới là con nhà thầy Pháp chứ." Nói đoạn, ông cụ lại lồm cồm đứng dậy, đi đến bên cửa, dán một lá bùa vào ngay giữa, lại yên tâm leo lên giường ngủ tiếp. Ở bên ngoài, tiếng vó ngựa chạy xung quanh ngôi nhà của ông cụ Long cứ rầm rập. Tiếng gió rít va vào cánh cửa vặn vẹo, vang lên những âm thanh ken két, nghe đến rợn cả người. Trong căn buồng nhỏ phía đối diện, bóng dáng người phụ nữ đang ngồi ở trên giường đung đưa qua lại, hai tay cứ vỗ liên tiếp vào đùi, thi thoảng miệng lại rú lên như đang kêu gọi gì đó. Bà cụ Phiên bất chợt nhảy xuống, lao thẳng sang bên nhà ông cụ Long. Bà già cứ thế mà lần mò xung quanh nhà ông cụ Long, thi thoảng miệng lại phì phò thở ra mấy hơi. Kỳ lạ, một bà cụ già yếu như thế cứ bò lồm cồm bằng bốn tay chân, ấy thế mà bò thoăn thoắt. Như vậy hết một đêm, cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra nữa. Sáng hôm sau, ông cụ Long và anh Huy cũng đã có mặt ở nhà. Thầy Tài cho mời mọi người ngồi lại để bàn chuyện. Về việc phải chuẩn bị những gì, làm những gì, thầy đều tỉ mỉ căn dặn. Sau khi sự đã hoàn tất, thầy Tài hẹn ông cụ Long ở lại để nói chuyện riêng. Hai ông già ngồi giữa gian phòng, gương mặt u sầu nhìn nhau. Được một lúc, thầy Tài mới nhấp một ngụm trà mà cất giọng: "Ê, thế ông nghĩ cái chuyện này liệu nó có xảy ra như năm đó không?" Ông Long nhìn thầy Tài, lắc đầu thở dài: "Tôi cũng không biết nữa. Nếu mà thực sự xảy ra một lần nữa thì tôi mong là người chết là tôi." Hai ông cụ cứ ngồi đó, đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Sâu trong mắt của hai ông cụ, cảnh tượng đêm hôm đó lại hiện về. Cái đêm mà khiến ông cụ Long hối hận nhất trong cuộc đời. Đêm hôm ấy, ông cụ thân sinh ra ông không lời từ biệt mà phải ra đi. Đêm ấy, ông Long lúc ấy ngoài 30, ngồi trên mảnh đất có hai ngôi miếu quan Đông thờ hai vị quan Trung Quốc. Một ngôi miếu thờ quan Văn, một ngôi miếu là thờ quan Võ. Chẳng biết cớ sự ra làm sao, hai vị quan này tự nhiên lại tranh giành lẫn nhau, để cho gia đình ông Long rơi vào cảnh khốn đốn. Gia cầm gia súc trong nhà cứ nuôi là chết, gia đình thì không được yên ấm. Hơn thế, cứ mỗi một năm dòng họ sẽ có một đinh chết bất đắc kỳ tử. Cho đến một ngày ông thầy Tài đi ngang qua, sự tình mới sáng tỏ. Gia đình ông Long chỉ được lựa chọn việc giữ lại một trong hai vị quan, tức là một trong hai ngôi miếu phải bị đập bỏ. Người làm lễ không ai khác chính là ông thầy Tài. Sau thời gian suy nghĩ, ông thầy Tài quyết định giữ lại miếu Quan Văn, chính là ngôi miếu ở góc vườn nhà ông Long bây giờ. Hôm ấy gia đình ông Long làm lễ lớn lắm, nhưng chẳng hiểu cớ sự ra làm sao, bố ông Long lại bị vật ngược lại mà chết bất đắc kỳ tử. Đó cũng là lần duy nhất trong cuộc đời hành pháp mà thầy Tài ôm nỗi hận cho đến tận bây giờ. Ông thầy Tài bất giác quay sang nhìn ông cụ Long. Ông có biết vì sao cho đến tận bây giờ gia đình vẫn được yên ổn không? Ông Long lắc đầu. Tôi không. Đêm hôm đó thầy cũng biết là tôi đau khổ thế nào rồi. Nói đoạn, ông Long thở phào ngao ngán. Ông thầy Tài chỉ tay vào giữa nhà mà tiếp. Đêm hôm đấy tôi gắn một lá bùa ở dưới nền nhà. Chính lá bùa đấy giữ cho gia đình ngày hôm nay được yên đây. Tôi cũng không ngờ lá bùa lại hiệu nghiệm như thế. Cơ duyên của tôi với gia đình chắc có lẽ xong đêm nay cũng kết thúc thôi. Ông thầy Tài nhìn ông Long thở dài. Đêm hôm nay ông nhớ đúng 12 giờ đêm vác búa ra đập miếu, như là đúng 12 giờ, không được để cho ai biết. Ông Long tay run run cầm chén trà hớp một ngụm, quay sang nhìn thầy Tài. Trên bệnh viện tỉnh, ông Dũng vẫn nằm đó hôn mê, mơ thấy ông nội, bà nội, các cụ nhà mình đều đứng ở bên ngoài. Gương mặt mọi người hiện lên vẻ buồn tủi, rồi lặng lẽ quay mặt bước đi. Ông Dũng cố gắng chạy theo với gọi mà chả được. Cùng lúc đó, lá bùa được gắn ở dưới giường ông Dũng bỗng nhiên rơi xuống. Lá bùa vừa chạm xuống đất cũng là lúc mà ông Dũng mở choàng mắt tỉnh dậy. Chương 10: Quá khứ. Màn đêm phủ xuống, nhà nhà đã đóng cửa, ai về nhà đấy. Đồng hồ vừa chạm 12 giờ đêm cũng là lúc cánh cửa nhà ông Long mở ra. Bóng dáng người đàn ông khệ nệ vác theo cái búa tạ lầm lũi bước ra góc vườn. Đứng trước ngôi miếu, ông Long bắt đầu vung búa đập từng nhát thật mạnh. Xung quanh gió bắt đầu nổi lên, gió ngày một lớn, thi thoảng tiếng chó cắn ma nhấm nhặng inh ỏi. Bên trong nhà, ông thầy Tài vẫn ngồi miệng không ngừng lẩm nhẩm, trên tay lăn chuỗi hạt. Ông Long hùng hùng nghiến răng nghiến lợi mà đập miếu, tiếng đập phá phát ra vang vọng trong đêm. Sau một hồi vật lộn, ngôi miếu trước mặt của ông Long cũng sụp xuống, còn lại là một đống gạch đá đổ vỡ và cái bát nhang nghi ngút khói. Trên trời chẳng biết từ bao giờ mây đen kéo đến dày đặc, gió nổi ngày một to. Buông cái búa xuống đất, ông Long nhìn bát hương, đoạn cất giọng. Là do các ngươi đấy, các ngươi ép nhà ta vào đường này đấy. Nếu mà các ngươi không động chạm vào gia đình ta, dòng tộc ta, thì chuyện ngày hôm nay cũng không phải đến nước này. Đi đi. Nói đoạn, ông Long giơ cao cái búa nhắm thẳng vào bát nhang mà đập. Cái búa đang trên đà hạ xuống, cũng là lúc một cơn gió thổi thốc thẳng về phía của ông Long, cát bụi bay lên mù mịt. Buông cái búa tạ sang một bên, đưa tay rội rội mắt, ông Long cất giọng khó chịu. Đêm hôm mà còn đùa với ông à? Ông đập nát nhà mày ra, ông đập nát nhà chúng mày ra. Ông Long rụi mắt vài lần nữa mới cầm cái búa tạ nghiến răng. Bỗng nhiên từ xa vang lên tiếng vó ngựa sầm sập cùng với tiếng hò hét ngày một ép lại gần. Ông Long ngẩng mặt nhìn ra là một đoàn người ngựa đang sầm sập chạy về phía mình. Khi cách ông chừng độ còn 20-30 mét thì đứng sững lại. Ở giữa đám, một người đàn ông bước ra. Người đàn ông này ngồi ở trên một con bạch mã, mặc bộ áo giáp ánh kim, đôi mắt trợn như chuông đồng, nhìn về phía ông Long mà cất giọng giận dữ. Giỏi, giỏi lắm, ngươi lại định đập nhà của ta một lần nữa sao? Ngươi tưởng mời được kẻ kia về một lần nữa thì có thể nhốt ta ở đây mãi được sao? Các ngươi, con cái các ngươi, dòng tộc nhà các ngươi phải chết từng đứa một. Người đâu, giết kẻ hỗn xược kia cho ta. Sau tiếng quát của tên quan binh, cả đám người ngựa bắt đầu nhào đến chỗ của ông Long. Ông Long giật mình hoảng hốt, ông dùng hết sức lực giơ cái búa tạ về phía bát hương đập đánh choang một cái. Tiếng bát nhang vỡ rơi xuống đất loảng xoảng vang vọng trong đêm. Ở bên ngoài, tiếng đàn chó còn đang sủa inh ỏi bỗng nhiên tắt lịm. Mây đen cũng tách dần tản ra mọi hướng, trả lại bầu trời thoáng đãng. Gió cũng ngừng thổi. Ông Long ngước mặt lên, bầy quan binh cũng biến mất từ bao giờ. Ông nhìn xung quanh một lượt, buông búa ngồi bịch xuống mà thở dốc. Ông đưa bàn tay run run quẹt ngang mấy giọt mồ hôi, rồi đưa mắt nhìn bát nhang đã vỡ vụn. Xem chút nữa là chết rồi. Cũng như năm đó. Nghĩ đoạn, ông thở dài, lê cái thân xác mệt mỏi về nhà. Ở trong nhà, ông cụ Tài vẫn đang niệm chú. Thấy ông Long về thì lập tức đứng dậy đi ra đỡ. Đặt ông Long ngồi xuống ghế, ông cụ Tài cũng hỏi han. Sao rồi? Mọi chuyện đã xong chưa? Đập hết chưa? Ông Long rót vội một chén nước, uống cái ực, quay sang thầy Tài gật đầu. Hai ông cụ cứ thế đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa sổ. Một hồi bất giác thầy Tài nhìn ông cụ Long. Muộn rồi, thế ông đi ngủ, dành sức ngày mai, nhiều việc phải làm lắm. Ông Long nghe đến đây thì cũng đứng dậy, leo lên trên giường. Sau đó cả hai mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, mọi người trong nhà của ông Long dậy từ sớm. Ở ngoài vườn, ông thầy Tài mặc pháp bào cùng với đống đồ lễ ngay trước miếu, miệng không ngừng ngồi nhẩm bẩm. Người nhà ông Long cũng có mặt đầy đủ, ngồi ngay ngắn ở đằng sau. Tiếng chuông mõ vang lên, thầy Tài đọc chú, rồi đoạn cầm kiếm gỗ múa lên liên tục với những vũ thần kỳ lạ, miệng vẫn lẩm nhẩm thần chú. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến trưa. Xong xuôi, thầy Tài đứng dậy hạ cái cọc được quết máu chó mực, bảo ông Long lại. Ông cầm cái cọc này đóng thẳng chính giữa cái nền miếu, cùng với bốn cái cọc bé kia đóng bốn góc là được. Như là cái cọc chính giữa phải mở ra 1/3, biết chưa? Đỡ lấy cây cọc ở trên tay của ông thầy Tài, ông Long răm rắp gật đầu làm theo. Về đến nhà, cơm nước xong, mọi người cũng ngồi quây quần ăn uống vui vẻ. Còn đang trêu đùa dăm ba câu chuyện thì ở bên ngoài, giọng của bác Phong hối hả. Chú Long ơi, chú Long ơi, thầy Tài ơi, chết rồi, cứu mẹ con với. Nghe thấy giọng của bác Phong, cả thầy Tài và ông Long cũng lập tức vội vàng đứng dậy chạy ra, ai nấy cũng hối hả chạy theo. Ở bên ngoài sân, bác Phong mặt trắng bệch đang đứng trước mặt, sợ sệt. Chú Long ơi, thầy ơi, mẹ cháu lại bị nó nhập rồi. Thầy Tài còn chưa hiểu mô tê cái chi thì ông Long đã nói. Nhập? Thế lại nhập à? Giờ mẹ mày đâu? Thôi, đưa tao qua xem nào. Quay sang nhìn thầy Tài, rồi tất cả cùng chạy theo sang nhà bên ấy. Bác Phong vừa vào đến cửa, ông thầy Tài bỗng nhiên kéo phắt lại. Hai người đứng ngoài, bên trong âm khí nồng nặc, không tốt, để ta một mình vào xem. Đoạn ông thầy Tài bước qua, vừa đưa chân qua cửa thì đập vào mắt ông có âm thanh gì phì phò như là con vật đang thở. Thầy Tài đưa tay vào trong túi rút ra lá bùa màu vàng, mồm lẩm nhẩm niệm chú dán thẳng vào cửa chính. Cứ thế Qua mỗi một cánh cửa, thầy lại dán một lá bùa, cho đến khi đứng trước căn buồng nhỏ trên lầu 2. Đưa tay đẩy khe khẽ cánh cửa, thầy Tài mới bước vào bên trong. Ở trong buồng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bất giác, âm thanh khàn khàn nhưng tê buốt vang lên ở góc buồng. Đã lâu không gặp, ngươi vẫn cẩn thận như ngày nào. Vào đây. Thế vào đây đi, ta ở trong này này. Vào đây. Nghe đến thế, gương mặt của thầy Tài đanh lại. Rồi bất giác, thầy cười lớn mà bước đến chỗ cái giường nơi bà cụ Phiên đang ngồi chồm hổm. Thầy Tài nghếch nhếch miệng quát to: "Ta tưởng ngươi là ai? Hóa ra là thế này. Thế ra đằng sau tất cả mọi chuyện là ngươi gây ra sự này. Ngươi giỏi, giỏi lắm. Ta khen cho ngươi sau bao nhiêu năm lại còn vẫn ngồi đây được mà hù dọa ta." Bà cụ Phiên còn đang đung đưa gật gà gật gù, nghe thế thì ngửa cổ lên mà cười ha hả. 30 năm, ngươi nhốt ta 30 năm, giờ ta đã thoát, nợ cũ nợ mới tính một thể. Ông thầy Tài bấy giờ mới ngồi xuống đan chân lại trước mặt của bà cụ Phiên mà cao giọng: "Tất cả những thứ ngươi phải nhận của trước đây đều là ác báo. Lần đó ta tha không giết, mong ngươi cải tà quy chánh, giúp đức. Nhưng ngươi không những không ăn năn mà còn làm biết bao nhiêu sự độc ác. Lần này ta quyết có phải chết, ta cũng diệt được ngươi." Với cái sức lực của lão bây giờ mà diệt được ta, thôi thôi, để tao cho mày biết ai mới là kẻ phải chết. Bà cụ Phiên đứng dậy hú lên một tiếng, đưa tay vỗ vào đùi đành đạch rồi lại gục xuống. Đỡ bà cụ Phiên nằm lại trên giường, bấy giờ ông Long mới thở dài. Bác phòng cũng chạy lại hỏi han: Sao rồi? Mẹ con làm sao rồi ạ thầy? Ông thầy Tài chỉ ra chỗ mấy lá bùa ông dán khi nãy: "Hạ mấy lá bùa trên cánh cửa xuống, đốt thành giò hòa cho mẹ anh uống, 30 phút sau bà khắc tỉnh." Quay sang bên ông cụ Long, thầy Tài ra hiệu đi về. Nhìn thầy có vẻ gấp lắm, ông cụ Long không nói không rằng cũng hối hả đi theo. Ở bên nhà mọi người vẫn đang ngồi đông đủ, thấy hai người về thì hỏi han: "Bố, chuyện bên nhà anh Phong giải quyết thế nào rồi bố?" Ông Long không nói không rằng hướng ánh mắt nhìn thầy Tài, rồi quay sang bên chú Tình mà lắc đầu. Vào trong nhà, thầy Tài ngồi chính giữa, không nói không rằng, hì hục ăn nốt bát cơm còn dở. Mọi người ai lấy im lặng, nhìn ông thầy Tài không dám mấp máy lấy nửa lời. Buông bát cơm xuống mâm đánh cạch một cái, thầy Tài mới cất giọng: "Cơm ngon, cơm ngon thế này, tội gì mà phải chết." Thấy thầy ăn xong, ông Long ra hiệu cho mọi người thu dọn, đến bên thầy Tài hỏi han: "Thế mọi chuyện là sao ạ thầy? Sao tôi thấy mặt thầy nghiêm trọng quá à?" Dọn đồ đạc xong xuôi, trong nhà chỉ còn lại vài người: chú Tình, ông Long và hai ba vị lớn tuổi. Bấy giờ thầy Tài mới nói: "Họa lớn đấy. Lần này tôi e là họa lớn đấy." Ông Long còn chưa kịp hiểu chuyện gì ngơ ngác, thầy Tài mới thở dài kể lại chuyện bên nhà cụ Phiên cùng việc sẽ phải quyết đấu sống chết với con quỷ năm xưa. Nghe đến đấy thì ông Long ngã ngửa ra: "Còn con quỷ năm xưa là sao? Sao tôi không biết cái chuyện này?" Thầy Tài nhìn sang chú Tình rồi lại nhìn lại ông Long, hồi tưởng lại cái câu chuyện của 30 năm về trước, nó không chỉ đơn giản là hai cái miếu ma tàu Quan Đông đâu, mà nó còn nhiều sự ly kỳ lắm. Lúc gia đình nhà ông Long vẫn còn hai ngôi miếu thờ hai vị quan tử trận, được biết là tướng nhà Thanh, một miếu thờ Quan Văn, một miếu thờ Quan Võ. Ngày rằm mùng 1, nhà ông Long vẫn luôn làm lễ cúng bái đầy đủ cả hai ngôi miếu. Theo như các cụ kể lại thì hai ngôi miếu được lập từ thời vua Quang Trung, được dòng tộc thờ cúng cho đến tận thời nay. Việc có lẽ vẫn yên bình cho đến cái ngày em trai ông Long chết. Kể từ ấy, hàng năm cứ đến ngày 18 tháng Giêng, chắc chắn trong tộc sẽ lại có thêm một người đàn ông phải ra đi. Người thì chết đuối, kẻ thì đi làm mà ngã tai nạn chết. Có người đang ngủ, sáng sớm hôm sau phát hiện ra trợn ngược mắt, sầu bọt mép mà chết tốt. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại cho đến khi gặp được ông thầy Tài, người đã cứu gia tộc năm đó. Ông thầy Tài nhìn vẻ đau buồn của ông Long khi nhắc lại chuyện cũ thì cũng đưa tay ngưng lời. Được biết năm ấy, thầy Tài trong một lần đi du ngoạn ghé qua làng chơi. Hôm ấy là ngày mưa gió, thầy Tài sau một hồi xin cơm, ngủ nhờ các hộ trong làng đều bị từ chối. Trong lúc đang chưa biết tối nay sẽ ra làm sao thì gặp ông Long đi qua. Thấy thầy Tài ngồi co ro bên vệ đường, ông Long đứng lại hỏi han rồi mời thầy về nhà. Vừa bước vào cổng, thầy Tài phát hiện ra sự lạ ở trong gia đình nhà ông. Vì muốn tìm hiểu ngọn nguồn, thầy Tài xin ông Long cho ở lại vài bữa. Cũng thật là tình cờ, ông Long cũng đồng ý ngay. Đồng thời, gian ở nhà ông Long cho ông thầy Tài. Ông thầy Tài ngó ra ngoài cửa sổ thì phát hiện ra sự hiện diện của hai ngôi miếu và lý do vì sao ở trong gia tộc nhà ông Long lại xảy ra việc vào 18 tháng Giêng hàng năm. Thầy kể tiếp đi, rồi mọi người giải quyết làm sao hả thầy? Chú Tình bây giờ thì không giữ được bình tĩnh nữa, liền hỏi. Thầy Tài lại nhấp một ngụm nước chè mà tiếp. 3 hôm kể từ ngày thầy Tài vào ở nhà ông Long, đêm hôm đó trong cơn mơ màng, thầy Tài gặp một người đàn ông mặc bộ áo quan văn, đầu đội mũ cánh chuồn, đi đến bên mà cất giọng uy nghiêm. Ngươi là người mà chiều nay đã ra tìm gặp bổn quan. Thầy Tài mới ngồi dậy, quay người nhìn vị quan gia văn mà đáp. Chính là ta. Ta tìm ngươi để hỏi chuyện. Ngươi muốn hỏi gì? Tại sao ta phải trả lời cho một tên dân đen thấp cổ bé họng như ngươi? Thầy Tài nhếch mép mà tiếp. Vì ta là thầy Pháp, cũng vì gia chủ lương thiện, nên ta không cho phép đám yêu ma các ngươi cản quấy ở trên đất này. Thầy Tài nói đến đây, quan văn cười lên ha hả. Được biết đêm hôm đó, quan văn nói cho thầy Tài biết lý do tại sao gia đình nhà ông Long mỗi một năm lại mất một người đúng vào ngày 18 tháng Giêng, cũng như những sự đang diễn ra trong gia tộc nhà này. Sáng sớm hôm sau, thầy đánh bạo hỏi ông Long về sự việc, cũng như là việc thầy muốn giúp gia đình ông Long. Thôi thì không gặp thì thôi, gặp là một cái duyên, cái nghĩa báo đáp. Sau 2 ngày chuẩn bị đồ đạc, thầy Tài bắt đầu buổi lễ nhằm nhốt hai vị quan võ kia lại vĩnh viễn ở dưới chân miếu. Chính vì vậy mà vị quan võ kia hận gia đình nhà ông Long cũng như ông thầy Tài đến xương đến tủy. Thầy, thế đêm hôm nọ quan văn gặp thầy, nói với thầy về cái việc gia tộc con bị bắt vào ngày 18 tháng Giêng hàng năm là như thế nào? Thầy Tài xua tay. Ông Long thấy thầy Tài nhìn mình rồi mới quay sang con trai. Ấy là chuyện của thầy với quan văn, đến cả ta cũng không biết. Ê, anh cứ hỏi vớ hỏi vẩn. Thầy, thế bây giờ lại tính làm sao? Thầy Tài bắt đầu bàn giao công việc. Chú Tình phải chuẩn bị tất cả đồ lễ cho thầy vào trong đêm nay, cử người lên bệnh viện đón anh Huy con trai của thầy về, tiện hỗ trợ ông làm phép. Chú Tình nhận việc rồi cáo từ, đi ngay chuẩn bị cho kịp. Thấy chú Tình đi, ông thầy Tài mới nhìn ông Long. Tôi linh cảm là đêm nay lành ít dữ nhiều. Ông còn nhớ năm đó chứ? Nếu không có sự giúp đỡ của quan văn thì tôi làm sao mà nhốt được con quỷ? Thầy Tài nói. Ông Long cất giọng xen ngang. Sao lần này không tìm Quan Văn để nhờ hỏi? Gương mặt của thầy Tài hiện lên vẻ buồn buồn. Lúc tôi về đây cũng cố tìm Quan Văn năm ấy, nhưng cố lắm cũng không thấy ông ấy xuất hiện. Cho đến khi tôi bắt được tên lính của Quan Võ mới biết. Sau cái hôm nhốt tên Quan Võ, Quan Văn cũng bỏ đi rồi. Ông Long gương mặt thoáng buồn. Hai người ngồi đó mà im lặng nhìn ra ngoài, trong lòng đầy tâm tư. Đầu giờ chiều, ông Long cùng thầy Tài bước ra chỗ ngôi miếu. Đã lâu gia đình ông Long không ra đây kể từ hôm làm lễ. Thi thoảng cũng gọi người đến dọn dẹp. Ra đến nơi tàn tích vẫn còn nguyên si, gạch vỡ nằm ngổn ngang. Thầy Tài đưa ánh mắt cố tình tìm kiếm cái cọc đã đóng nhưng lại không thấy đâu cả. Định quay đi thì ông Long mới nói: Thầy ơi, cọc cọc đây rồi thầy ơi. Thầy Tài quay lại ngồi xuống, đưa tay vân vê cái cọc, gương mặt nhăn lại. Hắn mạnh đến thế rồi, hắn mạnh quá rồi. Sao sao à, ai mạnh là thầy? Thầy Tài dùng sức kéo cái cọc lên. Ông nhìn lại mà xem, cái cọc này khác gì nào. Ông Long ngắm nghía một hồi, lại đưa mắt nhìn thầy Tài. Ừ, sao nó lại chỉ ngắn có 1/3 thế này? Hả? Sao cái cọc lại chỉ còn một khúc thế này? Nó bị hắn bẻ gãy rồi. Điều mà một con quỷ không làm được như vậy đâu. Trừ phi... Thầy ơi, trừ phi thế nào à thầy? Trừ phi nó không còn chỉ đơn giản là một con quỷ nữa. Ông Long nghe đến đây thì run rẩy, ngồi bịch xuống. Liệu có đánh được nó không? Lỡ mà đêm nay mà thua thì con quỷ nó làm gì tiếp à thầy? Ông thầy Tài nhìn ông Long không nói gì, hạ người xuống. Nắm chắc phần thua. Nếu mà đêm nay tôi thua, tôi mong ông và gia đình phải đi ngay. Đi thật xa, đi càng sớm càng tốt. Nhớ đừng bao giờ quay về thêm một lần nào nữa. Chương 11 Bi ai. Chú Tình đi gọi người nhà phân công công việc. Ở bên viện, anh Huy sau khi nghe tin thì cũng nhanh nhẹn gói ghém đồ đạc đi theo người nhà ông Long về. Trước khi đi còn không quên dán thêm một lá bùa vào đầu và cuối giường của ông Dũng. Ở nhà, chú Tình và mọi người đồ đạc đã chuẩn bị đâu vào đó. Ở ngoài vườn, ngôi miếu Quan Đông bị phá. Thầy Tài và ông Long cũng đã dọn dẹp lại. Thầy Tài dùng chỉ ngũ sắc quấn vào 8 điểm, nơi mà thầy đã gắn trước 8 lá bùa màu vàng. Chú Tình từ trong nhà đi ra ôm theo hai hình nộm, một trắng, một đen. Thầy Tài ra hiệu cho chú dắt hình nộm ngay chính giữa ngôi miếu. Xong xuôi, lệnh cho mọi người đi về. Ở ngoài đường tiếng xe máy vang lên ngày một gần. Anh Huy bước xuống, chạy đến bên. Bố, con về. Ở dưới này có chuyện gì mà gấp thế bố? Thầy Tài vỗ vỗ vai con rồi cùng đi vào nhà. Bên bàn nước, thầy kể vắn tắt lại cho anh Huy một lượt. Anh Huy nghe xong thì như có dòng điện chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu. Đôi tay run run, cầm lấy chén nước hớp vội. Thế bây giờ bố tính làm sao? Con e là tỷ lệ đánh bại con quỷ chắc chỉ có 0%. Tao biết, nhưng cũng không còn sự lựa chọn con à. Sau câu nói ấy, thầy Tài cứ thở dài sườn sượt. Ông nhớ điều tôi nói lúc ở ngoài miếu không? Ông nhớ. Nếu thì chạy càng xa càng tốt. Ông Long còn đang đứng, nghe hai cha con thầy Tài nói chuyện. Sau câu nói ấy thì ông Long run lên. Ông ngồi xuống đưa tay, nắm chặt bàn tay của thầy Tài. Tôi không biết phải cảm ơn thầy thế nào. Ân này, thầy dành cho nhà tôi 30 năm trước còn chưa báo hết. Giờ lại thêm một lần nữa. Ông Long nói đến đây, hai hàng lệ chảy dài trên má. Có lẽ, ông Long quá xúc động trước tình cảnh của thầy Tài dành cho mình. Thầy Tài cũng đỡ ông dậy. Ông bạn già, tôi giúp nhà ông vì thương nhà người tốt. Hơn hết tôi là thầy Pháp. Đạo của thầy Pháp là trừ ma diệt quỷ. Ông đừng nghĩ quá nhiều. Mọi việc tôi sẽ cố. Bữa cơm cố gắng diễn ra một cách vui vẻ trong miễn cưỡng. Người ta phải cố ăn để mà lấy sức trong đêm nay. Một trận quyết chiến vận mệnh của gia tộc. Ở trên viện, ông Dũng vẫn đang trong cơn mê sản. Trong giấc mơ lại gặp một ông lão râu tóc bạc phơ đứng bên ngoài cửa kính, nhìn mình bằng đôi mắt u buồn. Ông lão chính là ông cố nội, năm xưa đã cố gắng dùng chút sức lực. Ông cố, sao ông cố lại ở đây? Không lẽ con đã chết rồi ông cố? Ông lão cứ nhìn ông Dũng thêm một lúc rồi lắc đầu quay lưng bước đi. Thấy ông cố nội bước đi, ông Dũng cố dướn theo, rồi bịch một cái, ngã nhào luôn cả thân thể ốm yếu xuống đất. Ở trong căn phòng, tiếng âm thanh máy đo nhịp tim vang lên, lạnh lẽo. Ngay sau đó là tiếng còi, tiếng chuông báo khẩn cấp, tiếng bác sĩ hô nhau, gấp gáp. Ông Dũng lại lập tức được đưa vào trong buồng cấp cứu. Phía cửa phòng nơi ông Dũng vừa ngã, bóng ông lão vẫn đứng đó, đưa bàn tay gầy gò lên vẫy chào ông Dũng, kèm theo một nụ cười hạnh phúc. Trời đã bắt đầu tối. Ở trên gian khách, ông thầy Tài cất giọng quả quyết. Đến giờ rồi, ai vào vị trí của người đây đi. Đêm nay là đêm quyết định sống chết, không chỉ của ta đâu, mà cả của gia tộc này đấy. Nói đoạn, thầy xăm xăm đi ra ngôi miếu. Tất cả mọi người ai nấy đều một lòng quyết tâm sống còn đêm nay. Ông Long và anh Huy, chú Tình cùng với ông thầy Tài bước ra miếu, đứng trước đàn lễ. Ông thầy Tài ngó nghiêng xung quanh. Ai vào vị trí người đấy? Đoạn thầy bước lên làm phép. Thầy Tài lắc chuông, tiếng chuông vang lên leng ca leng keng như báo hiệu trận chiến sinh tử bắt đầu. Buổi lễ cứ diễn ra cho đến nửa đêm. Thầy Tài người đã thấm đẫm mồ hôi, tay vẫn cầm cái chuông, vừa nhảy vừa rung lên từng nhịp, miệng lẩm bẩm thần chú. Ông Long đứng lâu mỏi chân, tuổi già bèn ngồi bệt xuống mà đợi. Anh Huy vẫn túc trực kế bên cạnh thầy Tài, thấy có cái gì không ổn là sẵn sàng sẽ ra tay ngay. Chú Tình dựa theo sắp xếp của thầy, đứng kế bên hai hình nộm, tay cầm lá bùa như chờ đợi. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời, mây đen kéo đến ùn ùn, bầu trời sập xuống dường như là úp ở trong cái chôn bát vậy. Thoáng chốc, mây đen che kín cả mặt trăng vừa nãy còn vằng vặc. Thầy Tài ngẩng lên nhìn trời rồi lại tiếp tục nhảy múa, tay vẫn còn đang rung chuông. Chuẩn bị đi, nó đến. Ở xa xa có tiếng người hò hét như cả đội quân đang rầm rập phi đến. Những người được thầy Tài sắp xếp ở ngoài, ai nấy đều vào tư thế sẵn sàng. Ở bên trong, thầy Tài bỗng nhiên đứng sững lại. Ông xếp bằng ngồi xuống, tay mân mê chuỗi hạt, miệng không ngừng niệm. Bất giác, thầy mở chừng mắt mà quát lên một tiếng. Còn đứng đó làm gì? Không mau bước ra đây! Một tiếng cười khành khạch ở ngay bụi cây gần đó vang lên. Người đàn bà lưng còng bước ra, cất giọng khàn đặc. Khá lắm, cuối cùng thì cũng bị phát hiện ra. Người tưởng là ta không biết, người đứng đó từ đầu à? Ta biết thừa, chẳng qua ta muốn xem ngươi định làm gì. Nhưng thôi, cũng đến lúc kết thúc rồi. Bà già bấy giờ mới bước đến ngồi trước mặt của thầy Tài. Dưới ánh đèn lập lòe, gương mặt của bà ấy lộ ra chính là bà cụ Phiên. Ông Long vừa nhìn thấy thì hốt hoảng. Bà Phiên, sao lại ở đây? Đừng im đấy, đừng lại gần. Đây không còn là bà Phiên nữa. Chú Tình cũng sững lại lùi ra. Bà cụ Phiên liếc sang rồi quay lại nhìn thầy Tài cười khanh khách. các ngươi cần gì phải đề phòng. Đằng nào chúng mày từng người chả phải chết ở trong tay tao. Còn lão, nếu như lão dừng lại ở đây, ta tha cho lão một mạng. Nhược bằng không, đừng trách ta tiễn cả hai bố con lão xuống địa ngục. Nếu như ta còn sống ở đây thì không một ai trong nhà này phải chết. Một khi ta còn ở đây thì đừng hòng làm càn. Lần này ta đánh cho cả ngươi và cả đám quân binh của ngươi tan hồn lạc phách. Ấy, dựa vào chút sức già sao? Giỏi lắm. Cho nhà ngươi đường sống mà ngươi không muốn, giờ thì chết đi. Con quỷ trợn mắt lên giật giật vài cái, bà cụ Phiên ngã vật ra. Cùng lúc đó, trước mặt của thầy Tài, đám quan binh người ngựa đã đứng sừng sững. Một tên mặc bộ giáp đồng cầm đao thúc ngựa phi thẳng đến, giương đao mà chém một nhát về phía thầy Tài. Thầy Tài nhếch miệng: "Quân cỏ rác, không biết lượng sức sao?" Nói đoạn đưa lá bùa bắt quyết, đánh thẳng lá bùa vào mặt thằng quan binh. Một tiếng nổ lớn, tên quan binh kia tan biến. Thấy đồng bọn thua, một tên mặc áo giáp bạc đi lên mà quát: "Người giết huynh đệ ta, người đền mạng!" Nói đoạn hắn kẹp chân thúc ngựa. Con chiến mã chồm lên một cái, còn đang phi được nửa đường thì bất giác quan binh cảm thấy một cường lực cực mạnh đánh thẳng vào sau ót. Buông thanh gươm xuống đất, quan binh ôm ót: Người đánh lén!" Câu nói vừa dứt, tên quan binh cũng tan thành từng làn khói mà biến mất. Anh Huy sau cú đánh quay lại đứng sau lưng của thầy Tài, gương mặt có chút biến sắc. Ông Long và chú Tình nhìn thấy cảnh ấy, mắt chữ A mồm chữ O, còn chưa hiểu hết chuyện gì. Thầy Tài vẫn nở lẩm nhẩm chú ngữ. Bên kia, quan Đông thấy mọi chuyện diễn ra không giữ được bình tĩnh, rít lên một tiếng: "Xông lên, lấy đầu thằng thầy Phát đấy cho ta!" Thầy Tài bỗng nhiên trợn ngược mắt lên mà quát: "Âm binh, xuất trận!" Sau tiếng hét, thầy Tài vung tay mạnh một cái, bỗng nhiên xung quanh bốn bề hàng loạt những tiếng người gào thét, hàng loạt những bóng hình xuất hiện. Những người đội nón, tay cầm giáo, chân quấn khăn, hai bên đối đầu với nhau. Hai lực lượng sầm sập lao vào giao chiến ấy. Thế nhưng có vẻ như số lượng âm binh của thầy Tài kém hơn. Chỉ một hồi, âm binh của thầy Tài bị đánh cho tan tác, không còn lấy một binh một tốt. Đám quan binh sau màn chém giết quay lại bên ông thầy Tài. Ma quan Đông nhìn thầy Tài ngửa cổ cười sằng sặc: "Xông lên, lấy đầu tên thầy Pháp về lĩnh thưởng!" Đám binh quan Đông ồ ạt lao tới. Thầy Tài miệng vẫn không ngừng niệm chú. Anh Huy mới đứng chắn ra trước mặt bố, rút ra thanh tảo mộc kiếm bắn thẳng tới bọn binh lính kia. Anh Huy một tay cầm kiếm, một tay thi pháp phóng ra từng lá bùa vào đám binh lính. Quan binh chết ngày một nhiều. Sau những nhát chém của anh Huy, cơ thể hóa thành những làn khói, những điểm điểm ánh sáng, tạo thành một màn mờ ảo. Anh Huy giao tranh một hồi, cơ thể cũng thấm mệt, vừa đánh vừa quay sang gọi bố: "Đừng có bố ơi, con không cầm chân thêm được." Thầy Tài quay sang nhìn chú Tình mà quát: "Dán lá bùa vào chân hình nhân, đốt lên cho thầy!" Chú Tình nghe thế cũng dán bùa làm theo, hất chén rượu trước mặt, châm lửa đốt. Thế nhưng rồi dường như mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Thầy Tài ngửa cổ lên trời mà quát: "Sao hai người không xuất hiện đi? Tại sao vậy?" "Là kẻ nào? Là kẻ nào dám triệu hồi mà lại còn ngông cuồng oán trách bổn quan vậy?" Ông thầy Tài còn đang gào thét nghe tiếng nói này thì quỳ phắt lên, cúi gập người. Đệ tử đời thứ 35 phái Thanh Long, hiệu Thanh Huyền, xin được bái kiến Hắc Bạch Quan gia. Nay đệ tử gặp quỷ binh quá mạnh, cầu xin hai vị giúp đỡ, mạn phép thỉnh hai vị trừ yêu diệt quỷ. Kẻ nào dám tác quái trên đất này? Một làn khói đen xuất hiện, Hắc Vô Thường bước ra, râu ria xồm xoàm, mắt trợn như chuông đồng mà quát. Thầy Tài ngẩng lên chỉ về phía đối diện. Hắc Bạch Vô Thường sao? Là ngõ đây, ngõ được phong thần đây. Hai người đừng có nhúng tay phá chuyện của ngõ, ngõ khác có tà lệ. Hắc Bạch Vô Thường nghe đến thì quay phắt sang tên quan đông mà quát. Vô lễ, đứng trước mặt Bạch gia mà định đút lót sao? Quan đông đứng đấy cười sằng sặc. Ta là ai? Ta là ai chứ? Đây là đất của ta được phong thần, là địa phận của ta. Các người nghĩ bắt được ta sao? Hắc Vô Thường nghe đến đấy thì tức lắm, chống mạnh cây gậy xuống đất, chỉ thẳng vào mặt quan đông mà quát. To gan láo toét, đất nào của ngươi? Đây là đất phương Nam, từ bao đời nay vẫn vậy. Dưới âm cũng định rõ giang sơn, đất nào là của ngươi tại đây? Lập tức Hắc Bạch Vô Thường nhào về phía đám ma tàu mà đánh. Hai bên đánh nhau càng ngày càng hăng, dường như đám quỷ sai không tên nào có thể động được vào hai vị quan gia. Thế nhưng Hắc Bạch Vô Thường cứ đánh hết đám này lại đến đám khác, đánh nhau đến khoảng chừng độ hơn tiếng đồng hồ, bóng của hai vị mờ mờ rồi biến mất. Ông thầy Tài quát lên một tiếng, đồng thời ông đứng dậy cầm kiếm gỗ cũng lao vào trong vòng chiến. Ông thầy Tài và anh Huy, hai người, một người tấn công, một người phòng thủ, phối hợp ăn ý. Càng đánh thầy càng hăng máu, cứ thế mà lao vào chém giết túi bụi. Một tên quan võ đứng đằng sau dò xét, hắn cảm thấy chuyện không ổn lắm. Hắn giơ đại đao phi một mạch thẳng đến chỗ thầy Tài. Thầy Tài bị trúng một nhát chém bất ngờ, không kịp né, nhìn thanh đao mà bổ tới. Bố, cẩn thận! Âm thanh chói tai vang lên, thầy Tài giật mình ngã nhào sang một bên. Anh Huy cũng bị đánh văng sang một góc, lồm ngồm bò dậy. Bố không sao chứ? Cùng lúc đó, đằng sau lưng của thầy Tài, hai bên quan binh mặc giáp bạc phi đến mà đâm giáo. Thầy Tài đập bàn tay xuống đất, đứng phắt dậy, đưa thanh kiếm chém ngang cổ hai tên quan binh. Hình bóng hai tên quan binh biến thành làn khói trắng, bốc lên ngơ ngẩn. Anh Huy cũng vừa vùng dậy, tên quan đông thúc ngựa phi đến, vung đao liên tục mà chém. Cẩn thận đó, đưa hắn vào pháp trận ở chỗ miếu. Ông thầy Tài vừa nói dứt câu, cũng là lúc anh Huy chạy đến bên bàn, cầm lấy cái chuông mà lẩm nhẩm chú ngữ, chuông rung lên. Tên quan đông còn đang hăng máu, thấy anh Huy hắn thúc ngựa đuổi theo, cả người cả ngựa lúc đó đang đứng chính giữa nền miếu. Ông thầy Tài mới hô một tiếng phá. Tám lá bùa bỗng nhiên bay vụt lên trên, vây quanh quan đông. Quan đông giật mình nhận ra mình bị nhốt vào trong trận pháp, vung đại đao chém liên tiếp về mấy lá bùa. Nhưng mỗi một lần đao chạm vào kết giới thì lại bị đẩy ngược lại. Các ngươi giỏi, dám lập trận nhốt ta trên đất của ta, ta giết. Vừa nói, quan đông vừa điên cuồng bổ vào trong kết giới. Người nghĩ rằng người thoát được trận pháp mà ta đã tu cả đời sao? Hôm nay là ngày diệt của ngươi. Con trai, khởi động bát thiên long hồn trận. Ông Tài quát lớn một tiếng. Cùng lúc đó, thầy ngồi xuống lẩm nhẩm triện niệm chú ngữ. Thầy Tài lấy ra một lá bùa màu vàng, quét máu chó mực, bắn thẳng về phía của anh Huy. Anh Huy cũng bắt đầu hô lên. Nhất phá, nhị phá, tam phá. tứ phá. Mỗi một tiếng đếm ra thì lập tức một lá bùa dường như bùng cháy. Lục phá, thất phá, bát phá. Lời vừa kết thúc, tám lá bùa vây quanh sáng rực ép thẳng vào tên Quan Đông giống như một chiếc chuông lớn. Ở bên trong, Quan Đông không ngừng gào thét, vẫn tiếp tục vung dao gắng gượng. Chúng mày phải chết, chúng mày phải chết. Đất này của tao, đất này của tao. Đất nào của mày? Đất này xưa kia là của cha ông tao, bây giờ là của chúng tao, không phải là của quân cướp giặc chúng mày. Tên Quan Đông chống đại đao xuống đất, đôi mắt long lên sòng sọc, phun ra một bụng máu xanh lè lè vào đại đao. Hắn đưa tay vẽ những ký tự loằng ngoằng. Khai! Hắn quát lên một tiếng, lập tức bùng lên hắc ám bao trùm từ đầu đến cuối thanh đao. Cầm đại đao lên, Quan Đông vung chém bay tám lá bùa. Một tiếng nổ lớn, cả anh Huy, cả thầy Tài đều bị hất văng ra. Hai người ôm bụng, ọc ra cả búng máu. Thầy Tài dùng hết chút sức lực còn lại, quay về nhìn anh Huy và ông Long. Chạy đi, chạy đi. Không, con không chạy, con không chạy. Có chạy thì tất cả cùng chạy, con không thể để bố ở đây được. Anh Huy lồm cồm bò dậy về phía thầy Tài. Ông Long và chú Tình cũng chạy lại đỡ thầy dậy. Có chết thì cùng chết ở đây, tôi với thầy hôm nay cùng chết tại đây. Đi đi, nếu mà không đi thì chết hết, cả dòng họ đều chết. Đi đi. Chúng mày muốn chạy sao? Muốn chạy sao? Quan Đông cũng bị đẩy lùi lại vài bước. Trong lúc mọi người bên ông Tài còn đang giằng co thì Quan Đông tận dụng cơ hội lại tiếp tục vung đao bổ tới. Đại đao vừa chém tới, Quan Đông bỗng nhiên bị hất văng ngược trở lại, chống đao lồm cồm bò dậy. Là chỉ ngũ sắc sao? Hóa ra vẫn còn chuẩn bị đường lui, nhưng không cái gì có thể ngăn cản nổi ta. Hắn dùng sức bổ mạnh một cái, sợi chỉ ngũ sắc của thầy Tài đứt làm đôi. Bây giờ thì chúng mày phải chết. Phải trở thành binh lính của Quan Đông Bắc Quốc ta. Người nghĩ có thể đánh bại được ta dễ vậy à? Thầy Tài hất ba người kia ra, phi tới nhắm thẳng mũi kiếm vào ngực của Quan Đông. Gần đến nơi, thầy rút ra một lá bùa màu đỏ rực, quát lên phá một tiếng. Thầy Tài đánh thẳng lá bùa vào mặt của Quan Đông. Quan Đông dùng dao chém lá bùa ra làm đôi, nhưng cùng lúc đó thanh kiếm của thầy Tài đã nhắm thẳng ngực của hắn. Đưa tay nắm lấy thanh kiếm, Quan Đông khuỵu xuống. Người chết đi. Hắn giơ đao liêng ngang mặt của thầy Tài. Thầy Tài có chuẩn bị, lách qua một bên mà tránh, rút kiếm ra khỏi người Quan Đông, bẻ ra làm hai. Nói đến đây, thầy Tài quay lại nhìn anh Huy. Kiếm! Anh Huy hiểu ý, phóng phi kiếm trên tay. Ông thầy Tài chộp lấy kiếm. Chạy đi, mau lên. Thầy Tài nhìn Quan Đông mà đâm tới. Một tiếng nổ bùng lên, thân thể của thầy Tài bị hất văng vào cái bàn phép. Thầy Tài nằm vật xuống, mồm phun ra một búng máu đen. Bố ơi! Ông Tài! Cả anh Huy, cả ông cụ Long và chú Tình đều hô lớn. Cùng lúc ấy, một đám quân sĩ lao ra ngáng đường. Anh Huy cũng điên máu, liên tiếp vung lên hàng loạt bùa đủ mọi loại màu sắc. Anh Huy càng đánh càng hăng, cả đám binh sĩ giạt sang một bên. Bên kia, Quan Đông đang dẫm chân lên người của thầy Tài mà cười sằng sặc. Người nghĩ người thắng được ta à? Ta là đại quỷ mấy trăm năm tuổi, lại còn được phong thần. Ngươi mà lại thắng được ta sao? Ngươi chịu chết đi. Nói đoạn, Quan Đông giơ đại đao đâm thẳng ngay vào cổ của thầy Tài. Thế nhưng đại đao hạ xuống cùng lúc, anh Huy kêu lên một tiếng tuyệt vọng. Đại đao sắp chạm vào cổ thầy Tài thì dường như có gì đó phi thẳng vào mặt Quan Đông. Quan Đông đành phải rút đao lại mà đỡ, lùi ra xa mấy bước. Từ xa xa, tiếng vó ngựa ở đâu đang sầm sập chạy đến. Một đội binh lính giáp mũ đầy đủ, toàn thân sáng loáng, tỏa ra ánh vàng. Là chính thần, là chính thần của phương Nam sao? Đội quân lính chạy đến đứng ngay đằng sau lưng của thầy Tài. Thầy Tài mắt đang nhắm nghiền thì cũng cố gượng dậy nhìn ra đằng sau. Trong đám đông nọ có một vị không mặc quần áo giáp mà toàn thân mặc áo vải phát ra ánh kim rực rỡ. Ở trên đầu không phải là đội nón có mũ lông công như quan tàu, mà lại đội mũ cánh chuồn đặc trưng của phương Nam. Vị này toàn thân tỏa ra ánh vàng rực rỡ mà bước ra, chính là Quan Văn năm xưa. Quan Văn đi đến bên thầy Tài mà cất giọng: Ông vất vả rồi, quay xuống nghỉ ngơi, chuyện ở đây để ta lo liệu. Người đâu, đỡ ông xuống. Quan Văn đứng dậy nhìn thẳng về phía Quan Đông: Người buông bỏ chấp niệm mà dừng lại. Năm xưa người phương Bắc các ngươi đã hành hạ người phương Nam suốt 1000 năm, nay còn mong quật khởi sao? Dừng lại trước khi quá muộn. Không, không, năm đó người báo mộng chỉ cách nhốt ta. Các người đã nhốt ta 30 năm, 30 năm ta sắp báo được thù, người lại cứu chúng. Không, không, người để im cho ta làm việc thì ta nể tình. Hai chúng ta đều là quan suốt mấy trăm năm ngự đất này. Không, là ngươi ngự của phương Bắc nhà ngươi, chứ không phải ngự của phương Nam nhà chúng ta. Còn nếu như ngươi cố chấp thì lên đi. Được, đánh thì đánh. Lập tức Quan Đông vùng đại đao, hai bên quân sĩ lại xông vào nhau đánh đến tối bụi. Do không đề phòng, Quan Văn bị tên Quan Đông đá văng một cái. Quan Văn còn chưa kịp đứng dậy, Quan Đông cũng nhảy tới bổ đại đao liên tục tối bụi. Khi đại đao chỉ còn cách Quan Văn một chút, Quan Văn nhanh trí chống nhẹ mũi kiếm xuống dưới đất, hất ngược cơ thể lên né qua một bên. Vừa tiếp đất không phải chờ lâu, Quan Văn lấy hết sức bình sinh vung thanh kiếm về phía Quan Đông mà đâm tới. 3 giờ sáng, khi mọi người vẫn còn đang dùng mình ở trong nhà vì chẳng hiểu cớ làm sao đêm nay cuồng phong nổi lên mù mịt, ở trên trời sấm sét cứ đánh đùng đùng. Ở bên này trận chiến vẫn còn đang ác liệt. Quan Văn đã ăn một đao văng ra, ôm bụng thổ ra máu. Quan Văn dường như không đứng dậy được nữa, ông ta khuỵu xuống. Quan Đông đứng cười sằng sặc, cũng vung đao đen xì xì bổ tới Quan Văn. Thanh đao chém ngang một đường, soạt một tiếng, không phải là Quan Văn mà lại chính là ông thầy Tài. Anh Huy hét lên, đôi mắt vằn lên tia máu: Bố, bố ơi! Anh Huy phát điên, xông tới đánh văng từng đám lính, không còn bình tĩnh nữa, không cần biết địch ta, đánh tối bụi, mở đường máu chạy về phía ông thầy Tài. Thầy Tài rũ xuống bên cạnh Quan Văn: Xin ông cứu gia đình này, xin ông nể âm đức bao nhiêu năm người ta thờ cúng. Nói đến đây, thầy Tài gục xuống, Quan Văn gạt tay ra: Thầy Tài, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Ở bên kia, Quan Võ cũng rũ xuống. Trong lúc dương đao lên chém, Quan Võ đã ăn một kiếm ngay ngực. Bất giác, xoẹt một tiếng nữa, anh Huy đâm thẳng thanh kiếm gỗ vào sau lưng của Quan Đông. Quan Đông kiệt lực buông đại đao. Anh Huy nghiến răng nghiến lợi: Quân khốn nạn, quân khốn kiếp, mày cút đi, mày cút về phương Bắc nhà chúng mày đi. Quan Võ ọc máu mồm máu mũi, cơ thể cứ mờ dần mờ dần. Lúc đó Quan Văn ở bên kia mới đứng lên, buông thanh kiếm, trong tay rút ra một ngọc giản mà giơ lên cao: Nhớ lấy, quân Quan Đông. 1000 năm các người gọi là Bắc thuộc, còn người phương Nam chúng ta coi các người chỉ là quân ở nhờ. Nhớ lấy, Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Như Hà nghịch lỗ, Lai xâm phạm, Nhữ Đằng hành khan, thủ bại hư. Nói đến đây, Từ Ngọc Giản tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc rực rỡ. Quan Đông Ma Tàu cứ từ từ mà tan biến theo luồng ánh sáng. Đám binh lính thấy tướng chết cũng tháo chạy tứ tán, không để một kẻ nào thoát. Bắt chúng lại cho ta. Giọng nói của Quan Văn vang lên. Anh Huy lúc đó mới phục xuống, ôm lấy thầy Tài mà vật vã. Ông Long với chú Tình cũng chạy đến. Quan Văn sau khi bắt được toàn bộ đám tàn quân thì cũng đưa người mà bay đi. Cảnh tượng chỉ còn lại sự thê lương. Ở bên đó, dường như ngọc giản của Quan Văn vẫn còn đang lập lòe ở trên đất miếu, như là một lần nữa trấn giữ đất này. Đất của phương Nam là một màu xanh bạt ngàn đồi núi. Sáng ngày hôm sau, thi thể của thầy Tài được đưa về bên Mạn Hưng Yên an táng. Gia đình của ông Long cũng đi theo đưa thầy về nơi an nghỉ cuối cùng. Về phần ông Dũng, sau ca cấp cứu cũng tỉnh lại, vẫn nhớ lúc ông cố gọi mình dậy sau biết bao nhiêu ngày hôn mê. Được biết ông Dũng xuất viện ngay sau đó. Trước khi đi, ông Dũng còn đưa thằng Cu Tiến sang bên nhà ông thầy Tài thắp hương thăm viếng, cũng là cảm ơn chân thành. Thằng Cu Tiến cũng nhận anh Huy làm bố nuôi, rồi sau đó hàng năm mỗi mùa hè cũng về dưới đấy theo anh Huy mà học nghề thầy Pháp. Mảnh đất sau này vẫn còn cho đến đời của thằng Huy, cho đến đời con của thằng Huy. Sau biết bao nhiêu năm tháng, mảnh đất gia nghiệp ấy vẫn còn. Mọi thứ đã yên bình trở lại. Thế nhưng trên mảnh đất ở đó, ở nơi nền của hai ngôi miếu năm xưa, vẫn còn nguyên vẹn, không động chạm gì. Nó như là dấu tích một thời cha ông để lại, để giữ đất, giữ nước. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta nghỉ hết toàn bộ bộ truyện Ma Tàu Quan Đông. Anh cũng chắc là Mộc nghe thì mà cũng thấy anh có một chút thay đổi một tí, cơ bản nó không ảnh hưởng gì đến cốt truyện cả. Anh một lần nữa anh xin cảm ơn Mộc, và anh sẽ chờ cái lời nguyện cô nở của em, chắc cũng sắp xong rồi đúng không? Ok, anh sẽ chờ. Mình cũng rất là thích đọc cái dòng truyện pháp sư, nhất là những cái dòng truyện pháp sư nó nâng cao cái tinh thần dân tộc. Mình rất là thích. Ví dụ như những cái bộ của anh Nam Cun, anh Nam Kinh ở Nam Cun cũng viết cũng rất có tinh thần dân tộc. Đúng không em? Những cái bộ của anh Nam Kinh đó. Rồi một số bộ cái tinh thần pháp sư dân tộc. Ok, thì bởi vì nó là huyền pháp mà, chúng ta cũng không biết được là cái gì. Thầy Pháp đánh nhau thì nó chỉ là khua múa vù thôi, người trần mắt thịt chúng ta đâu có nhìn được ở trong đó nó có những cái gì đâu. Chỉ biết là ở bên đó nó là một cái vùng kết giới đặc biệt, không? Có nhiều bạn thì bảo trời ơi chuyện ma dạo này các tác giả viết làm sao ấy, nó toàn viết những cái điều gì nó kỳ diệu. Thế thì bạn phải, thế thì tuổi thơ của các bạn nó hơi hụt hẫng, tôi nói thật. Tại vì tôi đã từng tâm sự với rất là nhiều fan đọc, fan hâm mộ chuyện ma pháp sư, fan nghe chuyện ma pháp sư của tôi, thì phải nói thật là mình thấy các bạn ấy cũng như mình, không? Có cái tuổi thơ nó rất là dữ dội. Nhạc tả một chút nữa Nam, Nam Vlog inbox anh gửi link cho. Có những cái tuổi thơ nó rất là dữ dội. À ha. Bởi vì trong cuộc sống đến bây giờ nó vô vàn màu sắc mà đâu có ai biết được cái điều gì xảy ra đâu. Thực tế nó có cái điều gì xảy ra đâu. Thầy Pháp múa may như vậy, cái người mà theo chủ nghĩa khoa học thì nói rằng là ông kia ông bị khùng, ông cầm kiếm ông múa tùm lum tà la. Anh cảm ơn Nguyễn Văn Đức đã nhuộm chat box. Còn cái người mà theo huyền pháp, biết đâu họ mở được mắt thiên nhãn, âm nhãn gì đó, thì họ sẽ thấy rằng là ở trong đó đang đánh nhau dữ dội lắm đó. Bởi huyền pháp mà nó vô cùng lắm. Còn cái việc sáng tác chuyện thì nếu như mà bạn nói là trời ơi các tác giả Việt Nam bây giờ viết chuyện làm sao, thế thì bạn nhầm. Dạ xin thưa với quý vị và các bạn là cái giới viết chuyện online của Trung Quốc nó là một cái nền, nó là một cái nền sáng tác online lớn nhất thế giới, được coi là lớn nhất thế giới. Thế thì cái dòng chuyện linh dị tiên hiệp nó chiếm đến 80%, và cái dòng chuyện ma có thật nó chỉ chiếm rất nhỏ là 10%, không đến 10% đâu các bạn. Đó. Thế cho nên là các bạn đừng phân biệt cái đó. Ok, có người thích nghe cái này, có người thích nghe thế kia, bên nào nghe theo cái dòng nào thì tôn trọng bên kia thế thôi. Chứ còn đấy, đó như là Trần Văn Chiến có nói đó, đúng, ma quỷ vốn dĩ đã là thứ vô thường. Thế thì đừng bắt những thứ, đừng bắt tác giả viết về những thứ vô thường theo một cách bình thường. Như hôm nọ mình đã nói đó. Không? Đừng bắt con ma phải đi vào nhà bằng cửa chính, đừng bắt nó phải xỏ dép không lại bôi bẩn vào nhà tao. Không? Nó là thứ vô thường, nó là linh thể. Nó đã là linh thể, nó thích đi đường nào là việc của nó. Thế cho nên là hãy suy nghĩ về những thứ vô thường theo cách vô thường. Đó. Trời ơi, nếu mà bạn bắt con ma, bạn cứ bắt ma quỷ nó phải theo cái cách bình thường thì chắc là phải đi làm chứng minh thư nhân dân cho con ma quá. Đúng không ạ? Và nói thật lòng với các bạn rằng là cho đến bây giờ thì đừng nói là thế giới, chúng ta chỉ nói rất đơn giản thôi. Ở Việt Nam mình, Thất Sơn nó là một cái vùng mà thậm chí cho đến bây giờ nhiều người tự coi mình rằng là bậc căn tu chém gió lên trời dưới biển ở khắp mọi nơi, nhưng nếu như để mà bảo mà lên Thất Sơn mà oai phong á thì cũng không có dám. Thật sự là như thế, tôi cho kẹo luôn đó. Nó có một số vùng nó linh thiêng lắm các bạn, nó linh thiêng lắm. Rồi là ở một số những cái vùng khác, ở cái vùng đất Lạng Sơn, tôi xin phép là tôi không có nói cụ thể là vùng nào. Thế nhưng có một cái vùng rất là đặc biệt. Thầy bà nọ kia lên trên mạng livestream này nọ, rồi inbox dọa là nhà con năm nay có hạn này nọ, phải đi cắt duyên này nọ, thầy pháp lực cực cao thầy giải quyết nọ. Đố thầy lên trên đấy mà thầy dám oai phong đấy. Nó vật cho thầy, nó treo ngược thầy lên đó. Nó có nhiều thứ lắm. Thất Sơn An Giang. Đó. Lên đúng đó, như kiểu Hà Cơ nói, lên đó chém gió mồm to bằng cái phích, mà to theo nghĩa đen luôn đó, đúng không Hà Cơ? Vật méo mẹ mồm. Thế cho nên là không đùa được đâu. Có những thứ không đùa được đâu. Tôi nói ở Võ Nhai, ở Võ Nhai Thái Nguyên chúng tôi thôi, có một cái hang đó các bạn, mà nó cũng ly kỳ lắm. Nó ly kỳ, nó huyền diệu. Anh em Võ Nhai, anh em Thái Nguyên Võ Nhai nào ở đây nghe thấy cái này thì cho xin xác nhận phát. Cái hang đó nó ly kỳ lắm các bạn. Mà ở đất của tôi cũng có nhiều thầy pà rồ lắm. Nhiều thầy cũng nổi tiếng, cũng live stream ở Mỹ này nọ lắm. Nhưng mà cho kẹo không dám lên chấn cái hang đó. Thật. Mà cái hang đó, nó cái khu vực nó rất là đẹp. Thế nhưng mà cũng chỉ có dân bản địa, tức là tụi trẻ con dân bản xứ nó lên nó chơi thôi, chứ cũng không, người ta cũng không dám mở cảnh khu, không có dám du lịch, du lèo. Tại vì nó huyền bí lắm các bạn. Ủa mà lên đó thầy nào, thầy nào lên đó mà ngon, mà đứng đó mà chống nạnh ở ông. Ông đây vô địch thiên hạ, chỉ lúc sau này mồm nó đúng to bằng cái phích, như Hà Cơ vừa nói, mồm lại mất công to bằng cái phích. Thế cho nên là nó còn nhiều thứ lắm. Nguyễn Trung Hiếu, em biết là anh đang nói về cái hang nào đúng không? Đó, ông nào muốn tìm hiểu thì cứ lên đó hỏi dân bản. Mình thì mình xin phép là mình không có nói. Đó, nhưng mà cứ lên hỏi dân bản địa trên đó là biết ngay, người ta đưa lên các bạn sẽ thấy. Dù các bạn là người trần mắt thịt không nhìn thấy những cái thứ huyền bí tâm linh nhá. Nhưng mà các bạn lên các bạn cũng thấy, tôi đảm bảo luôn các bạn cũng thấy. Nhiều người thấy lắm, mà nhiều người thấy, mỗi người thấy một kiểu, nhiều thứ nó kỳ diệu lắm. Đó, lên đó như ông Thịnh cũng nói đó, lên đó một hồi xong lại ở lại canh cửa hang thì hết hơi. Ở cái mạn ngược ở trên khu tôi nó có nhiều thứ lắm. Ở Võ Nhai này có một cái bản lá hình như là ở Bắc Sơn nhỉ, nó giáp với đất Lạng Sơn, nó cũng ghê, cũng có những cái truyền thuyết ghê ngày xưa. Sập hầm nó, Hiếu em có nhớ không? Có lẽ phải từ thời ông của anh em mình á, từ thời ông của anh em mình á, thì biết cái vụ sập hầm ở bản lá đó em, đúng không Hiếu? Cái vụ đó nó cũng huyền bí lắm, chứ đâu có phải là đơn giản đâu. Đâu có phải nó chỉ đơn giản là đào đất. Hello tác giả Ngọc Sơn, lên chỗ nào để có người yêu hả? Lên chỗ nào có người yêu? Cái này phải vào BSBB à, hay cái gì đó. Ngọc Sơn, hẹn Ngọc Sơn ở bên đó nha. Đó, có cái nào mà ảnh nào đẹp đẹp post lên thì tag tôi với nha. Giới thiệu anh em ở bên YouTube, tác giả Ngọc Sơn. Ok, tôi ghim lên để anh em tiện giao lưu. Tác giả Ngọc Sơn là một tác giả mình cũng đã từng có cơ hội đọc tác phẩm của Ngọc Sơn, nhưng mà là một tác giả rất là thân thuộc với kênh Đất Đồng Radio của Nguyễn Huy. Cũng mấy anh em cũng rất là quý nhau. Một tác giả có sức viết cũng rất là pro laser. Đó, đặc biệt là còn đang ế. Cô gái nào mà muốn giao lưu với một tác giả tài ba thì ok, nhìn lên anh Ngọc Sơn. Anh Ngọc Sơn có thể là qua bên Facebook comment thì sẽ dễ tương tác hơn, bởi vì YouTube nó hơi khó tương tác. Sơn Mỡ, Hồng Dung, Sơn Mỡ, Layla ở bên YouTube Tán Gái. VSBG, ok, Ngọc Sơn và Tũn cùng với Toàn Béo, cùng với một số anh em cũng là fan cứng của VSBG. Đủ, cứ có cái ảnh nào đẹp á, lên á, có cái video nào đẹp lên là mình vô mình like cái là mình đã thấy ông Sơn ở đấy rồi. Mình đã thấy ông Sơn ở đấy rồi, tài ghê, mấy cái ông ế lại ông Thính ghê luôn á. Đó, các em gái đừng ngại ngùng gì mà bắt lấy anh Sơn Mỡ. Anh gọi là Sơn Mỡ thôi, nói là vậy thôi, chứ thật ra đó là anh ấm áp lắm. Đàn ông manly, hiền lành, viết chuyện hay, kiếm ra tiền, biết nấu nướng, nói chung là được cả. Lại còn hay like VSBG đấy, được cả. Đấy, người đàn ông hoàn hảo như thế thì tội gì phải đi kiếm đâu xa anh em. Ngay trước mắt đó bé Trinh, ngay trước mắt đó. Ok, trở lại với cái Hồng Dung thôi, mày đừng bóc phốt anh em. Anh vẫn luôn luôn đi, anh để ý rồi, anh vẫn luôn chậm hơn Toàn Béo với ông Ngọc Sơn. Anh luôn luôn kẹo thấp chậm hơn luôn anh thề. À, anh thề anh vẫn luôn chậm chân hơn, cứ thấy cái ảnh nào đẹp đẹp vô là đã thấy sơn like rồi. Ô, mới toàn béo, nó toàn béo nhà mình luôn, cũng toàn béo, cũng nhanh chân lắm. Ok. À, anh mong rằng là anh sẽ có cái những cái cơ hội để diễn đọc những cái tác phẩm khác của Mộc Mộc, và anh mong rằng là anh em mình sẽ còn gắn bó với nhau lâu dài. Sức viết của em càng ngày càng tốt lên. Anh mong rằng anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn nữa. Mai Văn Dương Bác Cổ mình đã có thông báo rồi, đã xong chuyện rồi, tuy nhiên là cũng cần phải thời gian để mình làm việc tác quyền với Bác Cổ. Ok, cảm ơn Kevin Nguyễn. Mình cũng đang trong cái quá trình làm việc tác quyền với Dạ Táng đây. Cảm ơn Kevin Nguyễn nghe. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Quân Nguyễn, mình nhắc bạn nha, anh em cứ trao đổi thoải mái vấn đề, tuy nhiên là thứ nhất là không gây mất đoàn kết nội bộ nghe, thứ hai là không kéo qua kênh khác nghe, mà nhất là cái kênh bạn đang nói đến là cái kênh mà mình nói thẳng là mình không thích nghe. Ok, Ngọc Sơn. Quân Nguyễn, chúng ta không nói đến bên kênh, các kênh khác ở chương trình livestream, đề phòng là con iBot nó ngứa mắt là nó block đó. Ok, tôi hiểu câu chuyện của bạn cho nên là tôi cũng không block. Thế nhưng cẩn thận là con iBot nó block, bởi vì cái từ đó là từ tôi, con iBot đó đã cấm. Thôi, Nguyễn Trung Hiếu đã kết thúc trình livestream rồi. Một buổi nào đó khác anh em mình sẽ mô tả về những cái điều kỳ diệu của đất Thái Nguyên cho các bạn nghe nghe. Tôi cũng nói thẳng với các bạn luôn là nếu như mà để mà nói khu vực miền núi phía Bắc thì cái mảnh đất Thái Nguyên cũng là một trong số những cái nơi được gọi là chất chứa rất là nhiều điều huyền bí các bạn, tại vì các bạn cứ hình dung nó gần như là cái cửa ngõ nối liền miền xuôi với miền ngược, thì cái cửa ngõ, các bạn biết cửa ngõ bao giờ nó cũng là cái nơi mà tập trung nhiều những cái thứ kỳ diệu, đúng không ạ? Mai Văn Dương, Bác Cổ tốn tương đối nhiều. Nói thật là tương đối nhiều. Cụ thể thì cũng có rất nhiều bạn đã inbox trao đổi với tác giả Dạ Táng rồi, thì các bạn cũng đã biết. Còn anh thì anh cũng xin phép là anh cũng không có nói ra, tại vì nói ra thì có nhiều bạn lại bảo là ê ông kể nọ kể kia thôi. Anh chị em donate được bao nhiêu giúp mình thì còn thiếu bao nhiêu thì mình sẽ cố để bù tiếp. Ok, Khiêm Mai, anh chào Khiêm Mai. Mình chào Khiêm Mai. Có lúc nào rảnh rỗi thì chúng ta sẽ bàn chuyện nhiều hơn nghe. Bây giờ xin phép các bạn chúng ta kết thúc trình livestream tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.